Cô vợ có chút ngốc nghếch của tổng giám đốc. Chương 3, kẻ phá đám. Góc truyện audio.com. Chấm. Mục Hạo Kiện thoáng ngẩn người nhìn vào ánh mắt long lanh tràn ngập yêu thương và sự tin tưởng của Giai Kỳ khiến anh không biết nên nói gì. Tình cảm này của cô đến quá sớm, còn anh thì lại đang lừa dối cô. Buổi lễ nhanh chóng tiến hành với nhiều sự góp mặt của những nhà nổi tiếng trong làng giải trí và nhà kinh doanh, đặc biệt là các cánh phóng viên đều hội tụ đầy đủ mong được thu nhiều tin tức đám cưới này. Mục Hạo Kiện cùng Nhược Giai Kỳ nhanh chóng xuất hiện ở lễ đường. Sự xuất hiện của Giai Kỳ làm chấn động tất cả mọi người ở đây. Từ trước tới nay chưa ai nhìn thấy một thiếu nữ nào xinh đẹp tuyệt trần như vậy, nhanh chóng khiến các phái nam lẫn nữ yêu mến động lòng. Nhược Giai Kỳ khoát tay cùng Mục Hạo Kiện bình thản đi trên dải đỏ, những cánh hoa hồng bay phất phơ tạo nên một khung cảnh như lạc vào chốn thần tiên. Bước tới bục lễ, Giai Kỳ nở một nụ cười hạnh phúc cầm chặt tay anh vì cô hơi run sợ. Mục Hạo Kiện thấy được sự lo lắng run rẩy của cô, nhanh chóng đảo lại anh cầm tay cô nở nụ cười nhẹ trấn an. Cha xứ nhìn thấy cười hiền chiều mến bắt đầu nghi thức. Đầu tiên cha xứ nhìn cô dâu hỏi. Nhược Giai Kỳ, con có lòng vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Mục Hạo Kiện làm chồng không? Nhược Giai Kỳ khẽ đảo mắt nhìn anh rồi ngập ngùng trả lời. Con vững tin và nguyện ý. Cha xứ cười nhẹ tiếp tục trang nghiêm hỏi tiếp. Nhược Giai Kỳ, con có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương chăm sóc Mục Hạo Kiện dù giàu có hay nghèo khó, lúc ốm đau hay bệnh tật, bên nhau trọn đời mãi mãi đến đầu bạc răng long. Con đồng ý. Giai Kỳ hít một hơi nhẹ nhàng trả lời, bàn tay cô vì run sợ mà toát mồ hôi. Cha xứ quay sang chú rể trang nghiêm hỏi. Mục Hạo Kiện, con có lòng vững tin vào cuộc hôn nhân này, nguyện ý cưới Nhược Giai Kỳ làm vợ không? Bắt gặp ánh mắt đầy mong đợi của Giai Kỳ, anh nhẹ nhàng cười trả lời. Con vững tin và nguyện ý. Nhược Giai Kỳ suýt chút nữa là nhảy sầm tới ôm anh cười tươi, nhưng cố gắng đè nén lại vì có nhiều người nhìn mình, nhưng ánh mắt nụ cười cô đã phản ánh lại cô cười tít mắt, chỉ không bật thành tiếng thôi anh nhìn cũng suýt nữa bật cười thành tiếng. Cô nhóc này có phải quá phấn khởi rồi hay không? Cha xứ gật đầu trang nghiêm hỏi tiếp. Mục Hạo Kiện, có bằng lòng dùng cả đời này yêu thương chăm sóc Nhược Giai Kỳ dù giàu có hay nghèo khó, dù ốm đau hay bệnh tật, bên nhau trọn đời mãi mãi đến đầu bạc răng long. Còn, Mục Hạo Kiện chưa kịp trả lời đã bị một giọng đanh thép cắt ngang. Tôi phản đối. Hạ Đình từ phía lễ đường thẳng thừng bước đến một cách ngang nhiên, bỏ ngoài tai những lời bàn tán của mọi người. Hạ Đình tiến đến bục lễ hung hăng tách rời hai bàn tay đang nắm chặt kia, nhìn Giai Kỳ bằng ánh mắt sắc bén hận thù. Lúc này hàng loạt tiếng tách của máy ảnh vang lên, các phóng viên nhanh tay chụp lấy. Nhận lấy một ánh mắt lạnh lùng xẹt qua của chú rể mới hạ xuống. Hạ Đình, cô đến đây làm gì? Mục phu nhân từ hàng ghế đứng dậy lạnh lẽo cất tiếng. Mục phu nhân, tôi đến đây làm gì, bà hẳn cũng là người hiểu rõ nhất mà. Hạ Đình nhếch mép cười khinh bỉ trả lời rồi quay xuống nhìn mọi người trịnh trọng tuyên bố. Tôi là Hạ Đình, là bạn gái của Mục Hạo Kiện, đến đây nói cho mọi người biết cô là một con hồ ly tinh ngang nhiên quyến rũ bày trò người yêu của tôi. Khiến anh ấy nhất thời bị mê hoặc mà cưới cô ta. Hừ, một hồ ly như cô không biết đã lên giường với biết bao nhiêu người rồi. Chỉ một câu nói lậm lờ mà khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, mọi ánh mắt dồn về Nhược Giai Kỳ. Khinh bỉ chế giễu cũng có, tò mò cũng có. Ăn nói linh tinh, Mục phu nhân lạnh giọng khẽ quát. Cô lập tức cút khỏi nơi này. Hạ Đình cười nhạt nhìn bà nói. Bà nói tôi ăn nói linh tinh vậy, cho tôi hỏi tôi nói sai chỗ nào? Nói cô ta là hồ ly không phải sao? Cô ta ngang nhiên cướp Hạo Kiện của tôi không phải hồ ly là gì? Nói cô ta lên giường là sai sao? Thế bà nói xem đây là gì? Nói rồi cô tung lên một đống ảnh nóng, ai lướt mắt qua liền nhận ra đó là cô dâu thực, khiến người ta ghê tởm mà. Giai Kỳ khẽ cúi xuống cầm một tấm ảnh dưới chân mình lên nhìn, ánh mắt có chút tò mò không nói gì cả. Mục Hạo Kiện thấy vậy nhanh chóng giật lấy tấm ảnh nói nhỏ. Em đừng nhìn. Hạ Đình thấy hành động của anh liền không vui kéo tay cất giọng ủy khuất mềm mại nói. Hạo Kiện anh đừng để cô ta xui khiến mà hành động dại dột cô ta cố tình tỏ ra yếu đuối nhằm chia cắt anh và em đấy. Mục Hạo Kiện nhìn à bằng nửa con mắt và sự chán ghét tột độ, anh cũng tự hỏi trước đó mấy năm anh rốt cuộc yêu cô ta ở điểm nào nữa. Cô quậy đủ chưa? Em nào có quậy, em chỉ nói công lý thôi mà. Hạ Đình nhõng nhẽo trả lời. Cách Chương.